mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, đệ 1185 chương từ trong trạch đi ra nữ nhân 2. Trác Vân Khê hoàn toàn bạo nộ rồi. Hóa ra chính mình 10 năm thanh xuân đều cho đồ vong ân bội nghĩa. Chỉ là nàng hãm đến quá sâu. Hơn nữa đến từ gia đình, đến từ chung quanh hàng xóm dư luận, nàng cảm giác chính mình giống như là hãm ở thật sâu vũng lầy. Bất lực mà tuyệt vọng, đương nhìn đến trượng phu dùng một loại ta thực đau lòng ta đối với ngươi tận tình tận nghĩa, bộ. Dáng đối nàng nói, năm đó thành thân đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hắn là hiếu tử, có thể nào làm ra làm trái sự tình. Sau lại cũng là vì sợ đem nàng hưu bỏ đối nàng danh dự không hảo mới không có hưu nàng, thời điểm. Nàng liền cảm thấy người này không chỉ có dối trá, lại còn có quá tiện. Nam nhân nói, ngươi biết ta mỗi ngày đều đối mặt một cái chính mình căn bản không yêu người là có. Bao nhiêu thống khổ sao? Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được có thể cùng chính mình tâm linh tương thông người. Cảm nhớ nàng trả giá nhiều như vậy, cho nên hắn sẽ không đem nàng hưu, nhưng là từ đây hy vọng chính nàng rộng lượng một chút. Không cần lại dây dưa, Trác Vân Khê liền cười lạnh, cho nên năm đó nghèo. Chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hiện tại có bản lĩnh liền phải tìm kiếm chân ái. Trác Vân Khê ở truyền thống tư tưởng hun đúc hạ, thật là nghĩ gả đến nhà chồng chính là nhà chồng người. Hưng người một nhà, nhưng là trong xương cốt cũng là có chính mình tư tưởng cùng ngạo khí. À, còn không phải là ghét bỏ nàng lớn lên xấu sao? Không phải căn bản là không yêu sao? Kia hảo, ta rời đi còn không được sao? Coi như những cái đó tiền tài. Kia 10 năm thanh xuân đều uy cầu tổng được rồi đi. Nàng thua khởi, Trác Vân Khê đưa ra hòa ly, nhà chồng người tức khắc liền tạc mao. Trong nhà còn có 3 cái đệ đệ không có thành gia. Tuy rằng đã nói thân, nhưng người ta mở miệng liền phải mấy chục lượng bạc lễ hỏi. 2 cái muội muội còn không có gả đi ra ngoài, nhà chồng muốn nhiều ít của hồi môn, này đó. Đối với lười biếng đến trong xương cốt người mà nói, chỉ có thể mắt trông mong trông cậy vào từ cái này xấu nữ nhân trên người đạt được. Đối với bản tính trung chính là người tham lam mà nói. Ở còn không có đem ngươi hoàn toàn ép khô lợi dụng xong phía trước. Há là ngươi muốn chạy là có thể đi. Vì thế này người một nhà thay phiên phát động thế công. Đầu tiên là cha mẹ chồng ra mặt khuyên bảo. Một phen nước mũi một phen nước mắt, nói nàng đi rồi trong nhà sống không có làm, bọn họ tuổi lớn không động đậy, mấy cái tiểu nhân cũng không hiểu sự yêu cầu người chiếu cố. Tần cưới cũng có thai càng không thể làm việc, đến nỗi trượng phu của nàng sao, như thế nào có khả năng những cái đó việc nặng đâu. Sau đó là hắn đệ đệ muội muội, nói nếu không có lễ hỏi liền cưới không đến tức phụ. Không có của hồi môn liền sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Nàng như vậy thiện lương, khẳng định không đành lòng xem bọn họ chịu khổ. Cho nên nhà này a, không có nàng là không được tích. Trác Vân Khê nói, ha ha nở nụ cười. Đối với Tố Tân nói, ha ha, ngươi không biết, lúc ấy bọn họ quỳ cầu ta thời điểm bộ dáng thật là quá xuất sắc. Kỳ thật như vậy chuyện xưa Tố Tân. Đã xem qua rất nhiều nghe qua rất nhiều, ở bất đồng thời không, bất đồng văn hóa bối cảnh hạ, đều có như vậy, Bạch Nhãn Lang phiên bản, bất quá nghe Trác Vân Khê giảng thời điểm, lại không có cái loại này, người bị hại trầm trọng cùng bi thương. Này đại khái cũng cùng nàng rộng rãi tính tình có quan hệ đi. Tố Tân theo đối phương nói đáp, cho nên ngươi từ nhà chồng ra tới sau liền bắt đầu chính mình chạy thương. Trác Vân Khê méo miệng, nào dễ dàng như vậy, bọn họ dùng các loại phương pháp đem ta vây khốn, ngay từ đầu ta kỳ thật cũng có chút mềm lòng, dù sao cũng là sinh sống 10 năm địa phương, hơn nữa nơi đó sở hữu hết thảy đều là ta từng giọt dựng lên. Là có cảm tình, ngày đó bọn họ cho ta uống lên một chén canh, hắn tự mình bưng cho ta. ta uống lên sau liền cảm giác trong óc trời đất quay cuồng. Tứ chi dần dần chết lặng, không thể động đậy, lại sau đó, ta mới biết được bọn họ thế nhưng là muốn lợi dụng ta từ ta nhà mẹ đẻ đòi tiền. Ách, Tố Tân cũng bị này một đợt tao thao tác làm cho có chút ngốc. Quả thực, ngàn vạn không cần đi thăm dò những cái đó người tham lam điểm mấu chốt. Bởi vì bọn họ không có a. Trác Vân Khê, ta ba mẹ mang theo rất nhiều tiền tài cùng đồ bổ tới xem ta. Còn nói làm ta hảo hảo dưỡng bệnh, còn nhất biến biến mà cảm tạ bọn họ đối ta chiếu cố. Hết thảy làm ơn bọn họ linh tinh nói. Bọn họ lúc ấy ở cha mẹ ta trước mặt liền làm bộ một bộ khổ sở bộ dáng. A, Tố Tân, sau đó đâu? Trác Vân Khê, sau đó cha mẹ ta sau khi trở về, cũng là trùng hợp, ta nhà mẹ đẻ nơi đó có một hộ nhà nữ nhi đi đêm lộ bị kinh. Nói là gặp gỡ không sạch sẽ đồ vật, thông qua quan hệ thỉnh một cái rất lợi hại đạo nhân tiến đến. Kia đạo nhân là Liễu Nhiên đại sư. Liễu Nhiên đại sư đem kia hộ nhân gia nữ nhi trị hết. Vừa lúc ta cha mẹ đã biết, liền muốn hỏi một chút Liễu Nhiên đại sư. Ta nghe cha ta nói, kỳ thật lúc ấy bọn họ cũng không nhiều ít tin tưởng. Bởi vì Liễu Nhiên đại sư chuyên trách trừ tà ám, mà chính mình nữ nhi là bị bệnh. Bất quá ôm mặc kệ như thế nào đều phải thử một lần thái độ. Liền mang theo Nhiên đại sư tới, mẹ ta nói. Liễu Nhiên đại sư lúc ấy nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên. Biểu tình liền lộ ra kinh dị thần sắc, chợt là ẩn ẩn phẫn nộ. Nàng từ trong túi lấy ra một lá bùa, ở không trung vòng vài vòng đốt thành tro, sau đó mặt đến ta trên trán, sau đó lại làm thật lâu pháp sự. Ta cảm giác dạ dày một trận quay cuồng, nôn ra một đại than hắc hắc rền sệt vật, toàn bộ phòng đều bị mùi hôi hương vị tràn ngập phun ra qua đi. Ta cảm giác thân thể cái loại này chết lặng cảm giác dần dần hạ thấp. Bất quá cả người đều không có lực lượng. Liễu Nhiên đại sư lạnh lùng mà từ mấy người kia trên mặt đảo qua. Sau đó đối ta cha mẹ nói, lần này may mắn gặp ta. Nếu các ngươi còn tưởng giữ được các ngươi nữ nhi mệnh nói. Liên tiếp trở về đi. Khi đó cha mẹ ta mới biết được hết thảy đều là kia người nhà dở trò quỷ. Ta phụ thân liền trực tiếp đi xử lý hòa ly công văn. Đến nỗi mặt khác, bởi vì cũng tìm không thấy thiết thực chứng cứ, liền không giải quyết được gì. Ta sau khi trở về dưỡng gần nửa năm mới khôi phục. Liễu Nhiên đại sư để lại hai viên linh đan, ăn sau, ta phát hiện thân thể so phía trước còn mạnh hơn kiện nhiều. Trải qua lần đó sự kiện sau, ta cũng nghĩ thông suốt. Sau lại ở phụ thân dưới sự trợ giúp, ta tiếp nhận trong nhà thương đội, mấy năm nay cũng không tệ lắm, Tố Tân ừ một tiếng, nàng trong lòng vẫn là đối kia ra bạch nhãn lang rất tò mò. Nhịn không được hỏi, kia người nhà đâu, hiện tại thế nào, Liễu Nhiên đại sư thủ đoạn từ ở cắt ra bố trí đồ vật là có thể nhìn ra. Rất lợi hại, nếu liền nàng đều phí một ít công phu. Nghĩ đến Trác Vân Khê trên người đồ vật thực không bình thường. Kia người nhà thế nhưng dùng như vậy âm tà ác độc thủ đoạn đối nàng. Nếu là thay đổi chính mình, nhất định phải làm cho bọn họ đền mạng. Trác Vân Khê nga một tiếng, ngữ khí như cũ sang sảng. Nga, kia người nhà a, đã sớm không có, nghe nói ta về nhà sau không bao lâu. Kia nữ nhân liền sinh non. Sau đó người một nhà đều điên điên khùng khùng, nghe nơi đó người truyền, nói là lẫn nhau gặm cắn, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, lấy Tố Tân phong phú lịch duyệt, không khó coi ra, chỉ sợ kia người nhà phía trước cấp Trác Vân Khê uống đồ vật chính là tà ám chi vật. Sau lại Liễu Nhiên đại sư đem Trác Vân Khê trong thân thể đồ vật thi pháp lấy ra. Mấy thứ này tự nhiên liền sẽ quấn lên bọn họ. Cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, cũng coi như là bọn họ gieo gió gặt bão, vì từ tức phụ trên người áp bức càng nhiều tiền tài. Thế nhưng làm ra như thế táng tận thiên lương ác độc việc. Cũng thật là thế gian ít có, bất quá nếu không có như thế, cũng không có hôm nay Trác Vân Khê a. Hết chương.